Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 703, ta không giết ngươi. Gia hỏa này, vậy mà giấu giếm chúng ta giấu giếm lâu như vậy, về sau gặp mặt nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn. Khuất Nhiễm hung dữ vung lấy nắm đấm, thế nhưng là, về sau chúng ta còn có lại theo gặp mặt hắn cơ hội sao? Nhìn trong màn hình, như thiên thần giống như ngăn cản tại Dương Tiễn phía trước Lạc Phong thân ảnh. Triệu Hân nhẹ nhàng nỉ non với. Chợt, tam nữ đều là nhịn không được thở dài một hơi. Các nàng đều đã không còn là đã từng có được lấy ngây thơ huyễn tưởng tiểu nữ hài. Các nàng đều đã trưởng thành. Tâm tư cũng đều đã thành thục. Biết rồi có một số việc là không bao giờ còn có khả năng. Đồng dạng cùng loại sự tình, chả tại địa phương khác phát sinh lấy, Lâm Mộ Thanh, Đỗ Mộng Tình, Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Vũ, Phong Hán Vũ chờ tất cả nhận biết Lạc Phong người. Giờ phút này toàn bộ đều chấn kinh, bọn hắn trong đó, có ít người biết rồi Lạc Phong không giống bình thường, thế nhưng là không biết Lạc Phong nhất định là cường đại như thế. Cho dù là đối mặt với trong truyền thuyết thần tiên, hắn cũng không nhường chút nào, cho phép biết thêm Lạc Phong, mà lại suýt chút nữa đắc tội Lạc Phong người, đều ở trong lòng âm thầm may mắn không có đắc tội Lạc Phong. Rothschild trong gia tộc, Melon đám người, đồng dạng trợn mắt hốc mồm nhìn trong tấm hình Lạc Phong. Thật lâu, Melon kích động lên tiếng. Lạc tiên sinh hắn quả nhiên là thần. Về phần mình có phải hay không là thần, Lạc Phong cũng không biết. Nhưng hắn biết rồi, hắn muốn thu thập trước mắt cái này truyền thuyết bên trong nhị lang thần Dương Tiễn lời nói. Hẳn là rất nhẹ nhàng. Hắn có thể đủ cảm giác được Dương Tiễn thực lực rất mạnh. Thế nhưng là hắn lại rất rõ ràng cảm giác được bản thân muốn đối phó hắn rất đơn giản. Hiện tại, cho dù là Lạc Phong chính mình cũng không làm rõ được thực lực mình đến tột cùng là tại cái dạng gì. Một cái cấp độ, có lẽ, Lạc Phong nghĩ đến trước đó hiên viên gia tộc cuối cùng một đại gia chủ lời nói. Chẳng lẽ, thân phận của mình thực rất không giống bình thường? Hoặc có lẽ là, mình là cái nào đó cường đại tồn tại, sau đó ký ức bị phong ấn. Tại Lạc Phong tiến hành lấy đủ loại suy đoán thời điểm. Dương Tiễn cười lạnh lấy mở miệng. Thực sự là không nghĩ tới. Người cái này cái cấp thấp thế giới cường giả. Nhất định là trẻ tuổi như vậy. Ta cũng không nghĩ tới. Đại danh đỉnh đỉnh nhị lang thần Dương Tiễn. Sẽ đích thân tìm tới ta. Lạc Phong cười lắc đầu. Làm sao? Nhìn ngươi bộ dáng này. Chẳng lẽ là thiên thọ công chúa các nàng không có thuyết phục cái kia ngọc đế. Sau đó phải phái ngươi tới trước thăm dò thực lực của ta. Ngươi rất thông minh, Dương Tiễn gật gật đầu. Cũng không phủ nhận, ta là rất thông minh. Thế nhưng là ngươi rất đần. Lạc Phong thở dài lấy lắc đầu, thánh nhân cảnh đỉnh phong. Còn chưa đủ tư cách ở trước mặt ta phách lối. Thoại âm rơi xuống. Lạc Phong bỗng nhiên liền không có dấu hiệu nào xuất thủ. Một trường vỗ ra, không có nhấc lên mảy may ba động, nhưng mà lại nếu như đến Dương Tiễn sắc mặt nhịn không được đại biến. Bá, Dương Tiễn thân hình bỗng nhiên lui lại, nhưng mà hiện tại mới muốn tránh. Muộn, nương theo lấy Lạc Phong lời nói, Dương Tiễn thân thể bị dừng lại, sau đó Lạc Phong bàn tay. Chặt chẽ vững vàng đập tới Dương Tiễn trên đầu. Chỉ nghe oanh một tiếng, bị Lạc Phong đập trúng đầu Dương Tiễn. Thân thể giống như là thiên thạch giống như phi tốc hướng về phía dưới rơi xuống. Cuối cùng phù phù một tiếng triệt để không vào trong nước biển. Giống Hạo Thiên Khuyển gặp chủ nhân của mình bị Lạc Phong một cái tát vỗ xuống, lập tức nổi giận. Đúng là từ cuối cùng phát ra một trận không giống chó sủa gầm thét. Hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về Lạc Phong vọt tới. Hắc, một cái tiểu tiên thú mà thôi. ngươi còn chưa xứng cùng lão đại ta động thủ. Mao Đản đột nhiên xuất hiện, hóa thành một đạo bạch quang quấn quanh lấy Hạo Thiên Khuyển, hướng lấy thiên không bay đi. Lạc Phong rõ ràng chú ý tới, tại Mao Đản xuất hiện trong nháy mắt, Hạo Thiên Khuyển trong đôi mắt cấp tốc toát ra một vòng nhân tính hóa kinh khủng. Hạo Thiên Khuyển đúng là cũng đối Mao Đản sợ hãi. Lạc Phong không khỏi lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hắn nghĩ tới trước đó lão giả kia nói tới hỗn độn chí bảo cấp Hiên Viên kiếm không có tư cách nhận hắn làm chủ, mà Mao Đản lại là tại lúc ấy không tình nguyện cùng hắn. Hiện tại lại nhìn thấy liền đại danh đỉnh đỉnh Hạo Thiên Khuyển cũng đối Mao Đản sinh thấy sợ hãi. Về sau, Lạc Phong rốt cục bắt đầu nghi hoặc, hoài nghi, Mao Đản cái này thượng cổ yêu vương, đến tột cùng là nhiều hơn cổ, lại là thế giới nào thượng cổ. Lạc Phong càng ngày càng cảm thấy, vô số bí ẩn đều chăm chú dựa sát vào hướng mình, mà bản thân lại rất có cần phải đem những cái này bí ẩn cho một vừa cởi mở. Tại Lạc Phong nghi hoặc thời điểm, trên mạng trực tiếp video bình luận khu lại là trực tiếp bảo tạc, ta dựa vào, miểu sát, ta mẹ nó không nhìn lầm chứ. Nhân vật thần tiên Nhị Lang Thần trực tiếp bị cái này ca môn nhi cho miểu sát. Giờ này khắc này, trừ nói 666 bên ngoài, làm sao sẽ cái gì? 666. Tất cả mọi người cùng đứng lên. Ngoặc kép, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, mau nhìn phía dưới. Lúc này, bình luận khu có người kêu lên. Trực tiếp trên tấm hình, biểu hiện cũng chính là phía dưới mặt biển, một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, không biết lúc nào xuất hiện, sau đó trở nên càng lúc càng lớn. Thậm chí đến cuối cùng, cơ hồ khuấy động toàn bộ biển cả đều đi theo lấy chuyển động. Vạn trượng kim mang, từ trong vòng xoáy hiểu lòng bắn ra, bắn thẳng đến chân trời. Trong truyền thuyết thần thoại, Nhị Lang Thần có được lấy thất thập nhị biến hóa thần thông. Trong đó một dạng chính là uống nước, khống chế ngàn vạn nguồn nước, làm cho có kèm theo pháp lực, nên tên là nói uống nước. Nước biển vô tận, tại Dương Tiễn dưới sự khống chế, tạo thành vô số đạo kim sắc màn nước. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Mũ, mũ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.